Ngoài hắn dự liệu là, Đoạn Kiền Thái dĩ nhiên cũng không nói gì thời gian điện đồ đạc, ngược lại nói Mạc Tương Y rượu. Mạc Tương Y rượu cũng chỉ là một loại uống đồ đạc mà thôi, nhiều nhất có thể cho người đối với Mạc Tương Y thần thông lĩnh hội càng sâu. Đoạn Kiền Thái không biết Mạc Tương Y thần thông, muốn Mạc Tương Y rượu làm gì, hơn nữa còn muốn hơn 10 bình. Rồi lại nói, coi như là hơn 10 bình Mạc Tương Y rượu, giá trị cũng so ra kém một quả phá giới phù sao. Trừ phi, hắn xuất ra ở trong Mạc gia mật thất lấy được chân chính cực phẩm Mạc Tương Y rượu. Những ý niệm này ở Ninh Thành trong đầu cũng chỉ là chợt lóe lên, hắn liền vừa cười vừa nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc, ta chỉ có 3 bình Mạc Tương Y rượu, bằng không cũng là có thể miễn phí đưa cho Đoàn huynh. Đoạn Kiền Thái trong lòng thầm mắng Ninh Thành vô sỉ, 3 bình Mạc Tương Y liền muốn hắn phá giới phù, đây quả thực quá đen một phần. Nhưng hắn nghĩ đến Thủ Vọng Thần Điện đồ đạc, hay vẫn còn là đem loại này khó chịu áp chế xuống. Không muốn nói 3 bình Mạc Tương Y rượu, coi như là một bầu Mạc Tương Y, chỉ cần để cho hắn lĩnh ngộ Mạc Tương Y thần thông, để cho hắn có thể đi vào Thủ Vọng Thần Điện điện bên trong, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt trao đổi. 3 bình Mạc Tương Y cũng so với không có tốt hơn, đa tạ Ninh huynh miễn phí tặng cho ta. Đoạn Kiền Thái nhanh chóng cảm tạ, Ninh Thành cũng khách khí nói, đâu có, chút chuyện nhỏ này. Đoạn Kiền Thái thấy Ninh Thành không có nửa phần ý xuất ra Mạc Tương Y rượu, biết Ninh Thành mặt ra sẽ không mỏng hơn so với hắn, muốn nói đắn đo với Ninh Thành, đó là không có khả năng. Hắn chỉ có thể trước lấy ra một cái hộp ngọc mở ra trôi lơ lửng ở trước mặt nói, Ninh huynh đều miễn phí tặng 3 bình Mạc Tương Y cho ta, ta cũng không quản người bạn kia. Ai bảo ta cùng Ninh huynh mới quen đã thân đâu nè, tờ phá giới phù này sẽ tặng cho Ninh huynh. Trong miệng nói như vậy, trên thực tế, hắn cũng không có đem hộp đưa cho Ninh Thành. Cùng Ninh Thành không tín nhiệm hắn bình thường giống nhau, hắn cũng không tin Ninh Thành. Ninh Thành thần thức rơi vào hộp ngọc kia, vững tin đó là một cái phá giới phù. Hắn cũng rất là dứt khoát lấy ra 3 bình Mạc Tương Y, trôi lơ lửng ở trước mặt. Hắn lấy ra chính là Mạc Tương Y trong giới chỉ trúc chấn phong, về phần chân chính cực phẩm Mạc Tương Y, vậy Đoạn Kiền Thái cũng đừng mơ tưởng. Hai người rất nhanh liền được vật mình muốn, sau đó toàn bộ to lớn vui mừng. Đoạn Kiền Thái càng là cảm thấy Ninh Thành cho hắn Mạc Tương Y, so với hắn đã uống chân chính Mạc Tương Y đẳng cấp cao hơn một phần, điều này làm cho cảm giác của hắn có chút quái dị. Ninh huynh, vốn ta tìm ngươi hẳn là đi thời gian điện, đáng tiếc ta muốn đem Mạc Tương Y đưa cho người khác, chỉ có thể chờ lần này xong chuyện sau đó sẽ cùng Ninh huynh gặp gỡ. Đoạn Kiền Thái thu hồi 3 bình Mạc Tương Y sau đó, vẫn như cũ thở dài nói. Ninh Thành trong lòng càng là hoài nghi, Đoạn Kiền Thái này tới cùng muốn làm gì, so với tiến vào thời gian điện còn trọng yếu hơn. Mặc dù trong lòng hoài nghi, Ninh Thành cũng không có hỏi, hắn biết rõ hỏi cũng là vô ích. Đoạn Kiền Thái cùng Ninh Thành lần thứ hai khách khí vài câu, rất nhanh thì tế xuất phi hành pháp bảo đi xa. Chỉ là thời gian một nén nhang, Ninh Thành liền cũng không cảm ứng được Đoạn Kiền Thái hệ thần ti. Ninh Thành biết tên này lại che giấu hệ thần ti liên hệ, Đoạn Kiền Thái tuyệt đối là đi làm chuyện người không thấy được. Ninh Thành rất là bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể che đậy bản thân hệ thần ti. Đoạn Kiền Thái loại này tên gia hỏa gian xảo, tuyệt sẽ không bị hắn theo dõi. Hiện tại phá giới phù tới tay, Đoạn Kiền Thái không đi thời gian điện, hắn có nên hay không trước tiên đi một chuyến Dịch Tinh Đại Lục. Vừa nghĩ tới Dịch Tinh Đại Lục quy tắc áp chế, Ninh Thành chính là một trận đau đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 762, lại về Dịch Tinh Đại Lục. Ninh Thành biết lúc này đi Dịch Tinh Đại Lục hẳn là thời điểm rất thỏa đáng. Lúc này, không ai sẽ để ý đến hắn. Xuyên tâm lâu mấy người còn không biết sống hay chết, ma vực cùng yêu vực tự lo không xong, thần thiên đại tinh không cũng sẽ không quản đến hắn nơi này. Chính là trung thiên đại tinh không, có Trần Tinh Văn đang ham he, khẳng định cũng sẽ không ở phía sau tới đắc tội Huyền Hoàng Tông hắn. Hắn tạm thời rời đi Giang Châu Tinh, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại tương lai xuyên tâm lâu đám người vạn nhất trốn ra được, hắn sẽ rời đi Giang Châu Tinh, vậy thật là lo lắng. Vô luận như thế nào, muội muội Ninh Nhược Lan còn đang ở Giang Châu Tinh bế quan. Còn có một cái chính là Mạn Luân Đại Đế còn chưa có trở lại, mặc dù tu vi của hắn không kém so với Mạn Luân, tư lịch của hắn nhưng xa xa thua Mạn Luân. Muốn ở Mạn Luân Tinh không các ngõ ngách tuyên bố tìm kiếm Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa bố cáo, không có ủng hộ của Mạn Luân Đại Đế, còn thực tế không lớn. Huyền Hoàng Tông thành lập thời gian dài như vậy, Quỳnh Hoa cùng Lạc Phi đều không có một chút tin tức, có thể thấy được hai người rất có thể cũng đang bế quan. Nhất định phải thừa dịp thời kỳ này đi một chuyến dịch tinh đại lục, Ninh Thành đem mấy vấn đề này suy nghĩ một lần sau đó. Càng là quyết định chỉ có hiện tại đi dịch tinh đại lục mới đúng là thích hợp nhất. Có phá giới phủ rồi, dịch tinh đại lục đối với hắn duy nhất hạn chế, chính là quy tắc áp chế. Muốn trong thời gian ngắn thăng cấp đến trình độ không bị cấp thấp đại lục quy tắc áp chế, Ninh Thành rõ ràng vậy tuyệt đối không có khả năng. Dù cho hắn Huyền Hoàng Châu lại nghịch thiên, hắn cũng không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Muốn phải nhanh một chút đi dịch tinh đại lục, đem mắt cự nhân thu hồi lại, biện pháp duy nhất chính là để cho mình không bị cấp thấp quy tắc áp chế. Ninh Thành nghĩ đến chính bản thân ngay cả tinh giáp đều có thể mô phỏng đi ra, không cho cấp thấp mặt biên quy tắc áp chế hắn, dường như cũng không phải không có khả năng. Nếu mà vạn nhất không được, hắn liền áp chế tu vi của mình. Huyền Hoàng vô tướng, vô hình vô tướng, hoàn toàn có thể đem tu vi áp chế đến vực cảnh. Không có phá giới phủ thời điểm, Ninh Thành còn muốn lấy tăng nhanh tốc độ tu luyện, sớm ngày thăng cấp vĩnh hằng. Hiện tại có phá giới phủ, Ninh Thành suy nghĩ một phen sau đó, liền đã quyết định, lập tức đi dịch tinh đại lục. Nếu là chờ sau khi hắn trở về, Mạn Luân Đại Đế còn chưa có xuất hiện, hắn liền nghĩ biện pháp nắm trong tay Mạn Luân Tinh Không, sau đó ở Mạn Luân Tinh Không tuyên bố tìm kiếm Lạc Phi tin tức. Mấy ngày sau Ninh Thành lần thứ hai đứng ở trên tiếp thiên thạch, trong lòng cảm khái không thôi. Yến Tế chính là ở chỗ này bị người khác buộc rời đi, mà hắn cũng là ở chỗ này lập uy, cứu Dịch Trúc Trúc. Sau đó, hắn lại ở biên thành cứu Dịch Trúc Trúc cha mẹ Dịch Cẩm và Thường Mạn Âm. Hắn cứu Dịch Trúc Trúc gần chết đi, thậm chí lấy ra Mộc Chi Tinh Hoa. Sau đó đối đãi với Dịch Trúc Trúc như thân nhân của mình giống nhau. Thế nhưng Dịch Trúc Trúc làm sao báo đáp hắn? Lạc Phi tỷ đối với nàng ân trọng như núi bị người khác lừa gạt đi cầu gió bão. Nàng chẳng những không đi điều tra, cũng không đi nghĩ cách cứu viện. Trái lại đem Lạc Phi cùng mình tu luyện động phủ, tặng cho cái này nam tu hãm hại Lạc Phi. Chính bản thân sau khi trở về, khi nói ra chính là cái kia nam tu hại Lạc Phi, Dịch Trúc Trúc chẳng những không có bất luận cái gì hối hận, trái lại thay đổi bản thêm lợi trợ giúp cửu nhân. Nàng hoàn toàn quên mất ân tình mình và Lạc Phi đối với nàng. Tâm tính lương bạc khiến người ta không thể tin được. Nếu chỉ là như vậy, này còn chưa tính. Ninh Thành cũng có thể xem như Dịch Trúc Trúc nhỏ tuổi. Gặp chuyện không nhiều lắm bị người ta lừa. Thế nhưng ở hắn giết cái kia hãm hại Lạc Phi nam tử sau đó, mắt của nàng trong tất cả đều là màu xám cho cừu hận. Đây hết thảy đều không thể chạy ra Ninh Thành thần thức. Chính bản thân đối với nàng một nhà ân cứu mạng, bị nàng tự động quên rớt. Lạc Phi bị nhốt ở cầu gió bão, cũng không có thấy nàng có nửa phần lo lắng, trái lại chuyên tâm cùng người trong lòng cùng nhau tu luyện. Nếu không phải nhìn xem ở phân thượng Dịch Cẩm cùng Thường Mạn Âm, Ninh Thành sớm một đoàn hỏa cầu giết Dịch Trúc Trúc. Hắn bình sinh hận nhất chính là đồ vong ân phụ nghĩa. Dịch Trúc Trúc đã không chỉ là vong ân phụ nghĩa. Những thứ này tràng cảnh ở trong đầu Ninh Thành hiện lên. Một lúc lâu sau đó, Ninh Thành lúc này mới thở dài, lấy ra phá giới phù. Phá giới phù bị Ninh Thành kích phát, hóa thành một đạo màu trắng vòng sáng, đem Ninh Thành cuốn đi. Ninh Thành thần thức thẩm thấu đi ra ngoài, rất nhanh thì cảm nhận được các nơi mặt biên. Điều này làm cho Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của hắn tế xuất phá giới phủ quả nhiên có thể lựa chọn mặt biên, không đến mức tìm sai chỗ. Một mảnh xanh thẳm biển rộng xuất hiện ở trước mắt Ninh Thành, đây là Dịch Tinh Hải, Ninh Thành vừa nhìn một mảnh biển rộng này liền nhận ra. Không đợi Ninh Thành làm ra bất kỳ động tác gì, cuồng bạo quy tắc khí tức áp chế truyền đến, không gian chung quanh cũng biến thành ca ca rung động. Không gian, thời gian, còn có các loại thuộc tính lực lượng như điên cuồng đè ép hướng Ninh Thành, dường như muốn một bên này thế giới hủy diệt, đem Ninh Thành áp thành mảnh nhỏ. Ninh Thành có một loại cảm giác, hắn có thể xé rách nơi này hư không, sau đó rời đi nơi này. Thật vất vả lần thứ hai về tới dịch tinh đại lục, Ninh Thành há có thể sẽ rời đi. Hắn đang muốn trước đem tu vi của mình áp chế đến, huyền hoàng châu huyền hoàng bản nguyên khí tức trong nháy mắt khuếch tán ra. Giờ khắc này, thức hải của hắn cùng kinh mạch đan điền toàn bộ lưu chuyển huyền hoàng khí tức, để cho Ninh Thành cảm thấy hoang đường chính là, hắn thậm chí có thể cảm giác được khí tức quy tắc trong huyền hoàng châu. Chỉ vài hơi thở thời gian, thiên địa quy tắc lực lượng áp chế Ninh Thành đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành ngạc nhiên mừng rỡ đứng ở bên trên dịch tinh hải. Một hồi lâu cũng không có từ trong loại biến hóa này tỉnh táo lại. Huyền Hoàng Châu dĩ nhiên đồng hóa dịch tinh đại lục quy tắc khí tức. Tất cả quy tắc lực lượng đều bị Huyền Hoàng Châu hấp thu. Huyền Hoàng Châu chẳng khác nào cân bằng hắn và ngoại giới quy tắc lực lượng khổng lồ, để cho hắn nửa phần đều không bị ảnh hưởng xuất hiện ở một cái cấp thấp mặt biên. Hắn căn bản cũng không cần áp chế tu vi của mình, là có thể ở cái chỗ này đi lại. Nói cách khác, dù cho hắn hiện tại một trưởng đem dịch tinh đại lục phế bỏ, cũng không có quy tắc đến áp chế hắn. Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, thần thức từ từ quét đi ra ngoài. Một khi hắn không bị quy tắc ảnh hưởng, thần thức của hắn ngoại trừ số rất ít địa phương, hầu như có thể tảo biến toàn bộ dịch tinh đại lục. Dịch tinh hải, hắn đã tới mấy lần, ở chỗ này còn chiếm được một gốc cây cửu sắc thần thụ. Nghĩ đến cửu sắc thần thụ, Ninh Thành chợt nhớ tới một người tên là Mục Tuân Lâm tu sĩ đến. Mục Tuân Lâm này còn là một cái nhỏ tông môn tông chủ. Trước đây tu sĩ này nghèo ngay cả một món linh khí đều phải hỏi mượn hắn. Ninh Thành thở dài, lấy ra một quả lệnh bài. Mục Tuân Lâm thỉnh cầu hắn đem cái trưởng môn lệnh bài này mang cho con của hắn Mục Nam. Chỉ là chuyện của hắn nhiều lắm, loại chuyện nhỏ này thật sự là không có nhớ ở trong lòng. Nếu như hôm nay không là xuất hiện ở dịch tinh hải, nhớ lại cửu sắc thần thụ, hắn thật đúng là sẽ không nhớ lại loại chuyện nhỏ này. Bất quá vô tướng tông này, ngược lại cùng tên gọi của công pháp của hắn có chút cùng loại. Ninh Thành thần thức chậm rãi quét đi ra ngoài, Lạc Hồng kiếm tông khí thế vẫn như cũ rất mạnh. Mặc dù bên trong không có bao nhiêu tu sĩ hắn quen thuộc, nhưng xem ra Lạc Hồng kiếm tông phát triển coi như là khá. Thấy Lạc Hồng kiếm tông coi như là khá, Ninh Thành cũng không có dự định trở về Lạc Hồng kiếm tông. Hắn chuẩn bị tìm một cái An Y và Thục Tỷ cùng với Thái Thúc Thạch mấy người, sau đó đi ngay di khí chi địa. Ninh Thành thần thức cường đại rất nhanh thì ở Thiên Châu tìm được vô tướng tông. Để cho Ninh Thành im lặng là, trong miệng Mục Tuân Lâm tứ tinh tông môn vô tướng tông, chỉ là một mảnh tàn phá ngói bỏ mà thôi. Căn bản cũng không có một cái nhà, cũng không có cái gì đệ tử lui tới. Nếu không phải ở ngoài cửa có một cái thật lớn tấm bia đá ngã trên mặt đất, khắc lại vô tướng tông ba chữ, Ninh Thành thật đúng là tìm không được cái chỗ này. Dù cho vô tướng tông cái này tấm bia đá hiện tại cũng là loang lổ không chịu nổi, mọc đầy rêu xanh. Mấy hơi thở sau đó, Ninh Thành đứng ở trước một gian nhà ngói. Ở vô tướng tông này một mảnh tàn phá gạch ngói, gian phòng này rốt cuộc hơi chút tốt một chút. Bên trong có một nam hai nữ, tên nam tử kia trúc nguyên tầng 2 tu vi. Hai tên nữ tử, ăn mặc màu đỏ quần áo trúc nguyên tầng 1 tu vi. Một người khác ăn mặc màu xám cho quần áo nữ tử mới ngưng chân 3 tầng tu vi. Quần đỏ nữ tử có một cái chiếc nhẫn chữ vật. Tên nam tử kia cùng màu xám cho quần áo nữ tu dùng đều là túi đựng đồ. Mục Sam, chúng ta ở chỗ này đã bao lâu? Thiên Châu vài đại tông môn đều đang tuyển chọn đệ tử, chúng ta tiếp tục ở tại chỗ này còn có chỗ lợi gì? Qua nhiều năm như vậy, chúng ta tu vi một điểm cũng không có tiến bộ. Nếu mà ngươi còn có một chút lòng cầu tiến, cũng không cần canh giữ địa phương tàn phá này, cùng đi với ta tới địa phương Lạc Hồng Kiếm Tông tuyển chọn đệ tử xem sao. Nói chuyện là quần đỏ nữ tu, giọng nói chẳng những nôn nóng, tâm tình cũng vô cùng không ổn định. Mục Sam mím môi, một câu nói cũng không nói. Mặc cho trước mắt cái này hồng y nữ tu quát lớn, lộ ra uất ức cực kỳ. Hồng y tỷ tỷ, ngươi đừng mắng Sam ca, muốn mắng liền mắng ta đi. Là ta lúc nào cũng khuyên Sam ca lưu lại, xin lỗi. Lần này nói chuyện là váy cho nữ tử. Quần đỏ nữ tử vốn không có mắng váy cho nữ tử. Bây giờ nghe này lời của váy cho cô gái sau đó, lập tức xoay người chỉ vào nữ tử nọ mắng to. Tào vận, đừng nói mát. Nếu không vì ngươi cái này đồ đàn bà không biết xấu hổ, ta cùng Mục Sam sớm đã là đệ tử của Đại Tông Môn. Hồng y tỷ tỷ, nơi này là Sam ca tổ nghiệp, chúng ta đều là nữ nhân của Sam ca, hẳn là bồi ở bên người Sam ca. Gọi Tào vận nữ tử giọng nói càng là nhu nhược, sợ hãi nói. Ba, nữ tử áo đỏ giơ tay lên chính là một cái tát đánh vào trên mặt Tào vận. Tiện nhân, cũng là bởi vì ngươi, Mục Sam mới rơi cho tới hôm nay tình trạng này, ngươi cút cho ta. Tào vận đỡ lấy gò má đỏ bừng, có chút kinh hoàng lui về phía sau. Được rồi, Mục Sam lạnh lùng quát một tiếng. Vi Lãnh Ngọc, ngươi hỏi lương tâm của mình, ba người chúng ta lấy được tài nguyên tu luyện, thứ nhất toàn bộ cho ngươi dùng trước, duy nhất một cái nhẫn cũng là cho ngươi dùng. Tiểu vận dùng cái gì? Nàng đến bây giờ còn là một cái cấp thấp túi đựng đồ, tu vi thậm chí còn mới ngưng chân tầng 3. Ngươi chẳng những không cảm ơn, lại không giây phút nào nhìn xem tiểu vận không thoải mái. Ta Mục Sam là không có bản lĩnh, chính như tiểu vận nói, nơi này là ta tổ nghiệp, ta Mục Sam cũng không với tới ngươi, ngươi đi làm Lạc Hồng Kiếm Tông đệ tử nòng cốt sao? Ta cùng tiểu vận ở lại rồi là được. Mục Sam, ngươi, Vi Lãnh Ngọc dường như thật không ngờ Mục Sam vẫn đối với nàng thương yêu có thừa sẽ quát lớn nàng như vậy. Khi nàng nhìn thấy Mục Sam trên mặt băng lãnh, càng là ủy khuất vạn phần, che khuôn mặt liền xông ra ngoài. Coi như là nhìn thấy phía ngoài cửa Ninh Thành, nàng cũng chỉ là hơi chút sửng sốt một chút, liền lần nữa chạy gấp mà đi. Xin lỗi, Sam ca, ta đi gọi Hồng Y tỷ tỷ trở về, nàng chỉ là nhất thời tức giận. Tào vận trên mặt còn có 5 đạo dấu tay, lại sợ hãi đứng lên nói. Mục Sam lắc đầu. Quên đi, nàng không phải là người có thể cùng ta đồng cam cộng khổ. Cảm ơn ngươi, tiểu vận, mấy năm nay thực sự là ủy khuất ngươi. Rồi lại nói, ta ở tại chỗ này là ta tự mình muốn lưu lại, ngươi chưa hề khuyên qua ta. Tào vận vành mắt đỏ lên, đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy đi tới Ninh Thành, vội vàng đem lời nói nuốt xuống, cùng Mục Sam nghi hoặc nhìn Ninh Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 763, tấm bia đá của Mục gia, ngươi tên là Mục Sam, Mục Tuân Lâm là gì của ngươi? Ninh Thành nhìn nam tu trước mắt hỏi. Mục Sam hiển nhiên nhìn không thấu Ninh Thành tu vi, hiện tại Ninh Thành hỏi Mục Tuân Lâm, hắn nhanh chóng khom người hồi đáp. Hồi bẩm tiền bối, Mục Tuân Lâm là gia gia của ta. Vậy Mục Nam hẳn là phụ thân ngươi. Ninh Thành nhìn xem Mục Sam có một chút bóng dáng của Mục Tuân Lâm, cũng đoán được một phần. Đúng vậy, tiền bối tới nơi này là... Mục Sam trong mắt lộ ra một phần cẩn thận, một người hắn chưa từng thấy qua đến hỏi gia gia và phụ thân của hắn, trong lòng hắn rất là bất an. Một quả lệnh bài này là gia gia ngươi trước khi chết giao cho ta, để cho ta giao cho Mục Nam. Ta bởi vì vẫn bề bộn nhiều việc, cho nên không có thời gian đến. Lần này trùng hợp thấy Quý Tông, phụ thân ngươi Mục Nam không ở, giao cho ngươi cũng giống như vậy. Ninh Thành nói xong đem tấm trưởng môn lệnh bài này nhét vào trong tay Mục Sam. Mục Sam nghe được lời của Ninh Thành, run rẩy tiếp nhận cái này lệnh bài, vành mắt nhất thời liền đỏ. Phụ thân trước khi chết nói với hắn, gia gia sẽ trở lại. Hắn vẫn ở tại chỗ này, ngoại trừ thủ hộ tàn phá vô tướng tông gia, còn có chính là chờ gia gia của hắn trở về. Mà bây giờ gia gia chưa có trở về chỉ là một quả trưởng môn lệnh bài. Mục Sam hai tay nắm lệnh bài, đối với Ninh Thành khom người tới đất. Đa tạ tiền bối đem ta vô tướng tông lệnh bài đưa về đến, mời ân nhân nói tôn sư danh, tiền bối ân tình vạn bối vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Đối với Mục Sam mà nói, hắn biết rõ mình là không có cơ hội báo đáp Ninh Thành ân tình. Này một phần ân tình, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Ninh Thành gật đầu, đây là một phần việc nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta và gia gia ngươi cũng chỉ là ra mắt vài lần. Gia gia ngươi tâm nguyện là tương lai có thể làm lớn mạnh vô tướng tông. Hy vọng ngươi có thể nỗ lực tu luyện, hoàn thành nguyện vọng của gia gia ngươi. Lệnh bài đưa đến, ta cũng phải đi. Ninh Thành tới nơi này thực sự thuần túy là hỗ trợ. Hắn trước đây đã giúp qua Mục Tuân Lâm, hiện tại thuận tiện lại đem Mục Tuân Lâm trưởng môn lệnh bài đưa tới, đích thật là một cái nhấc tay, cũng không có gì. Thấy Ninh Thành phải đi, Mục Sam nhanh chóng nói, tiền bối xin dừng bước, vãn bối còn có nói mấy câu muốn nói với tiền bối. Nói xong, Mục Sam quay đầu ôn nhu nói với Tào Vận, Tiểu Vận, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta có mấy câu đơn độc cùng vị tiền bối này nói một chút. Ân, Tào Vận khéo léo ừ một tiếng, xoay người xuất môn. Ninh Thành cũng là có chút nghi hoặc, mặc dù hắn ở lúc Tào Vận ra cửa liền đã nhìn ra Tào Vận này có chút cổ quái, bất quá dựa theo thái độ của Mục Sam đối với Tào Vận, theo lý thuyết không nên gọi nàng đi ra ngoài a. Tiền bối, vãn bối phụ thân trước khi đi cũng đã nói, nếu là có một ngày ra ra thật không có trở về, mà gọi là người đưa về đến trưởng môn lệnh bài, sẽ để cho ta đem vô tướng tông tấm bia đá đưa ra đi, sau đó rời đi vô tướng tông. Ta thủ tại chỗ này, ngoại trừ thủ hộ vô tướng tông ra, còn có một cái chính là thủ hộ bia đá kia. Chờ Tào Vận sau khi rời khỏi đây, Mục Sam lúc này mới kính cẩn nói, tấm bia đá. Ninh Thành có chút nghi hoặc, chính là cái kia tấm bia đá có khắc ta vô tướng tông ba chữ, ngã vào bên ngoài tông môn lên rêu xanh. Vô tướng tông ba chữ kia kỳ thực có một cái là về sau thêm vào. Mục Sam thấy Ninh Thành nghi hoặc, nhanh chóng giải thích. Ninh Thành thần thức lập tức liền rơi ở bên ngoài cái kia tấm bia đá ngã trên mặt đất không tầm thường chút nào. Lần này hắn chú ý, quả nhiên phát hiện vô tướng tông ba chữ này bất đồng. Vô tướng hai chữ rất có khí thế, thậm chí còn mang theo một tia mơ hồ khí tức. Thế nhưng cái kia tông chữ lại bình bình đạm đạm, không có nửa phần khí thế. Càng làm cho Ninh Thành rung động là, hắn phát hiện thần trí của mình thẩm thấu vào tấm bia đá này sau đó, có một mảnh nhỏ địa phương quét không đi vào. Không chỉ như thế, còn để cho hắn cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Tấm bia đá này tuyệt đối không tầm thường. Ninh Thành không có lập tức đi lấy tấm bia đá kia. Hắn đã quyết định giúp Mục Sam một tay. Vô luận bia đá kia có đúng hay không tầm thường, Mục Sam có thể nghe theo phụ thân di huấn. Thủ hộ ở vô tướng tông canh giữ tấm bia đá này, Ninh Thành trong lòng cũng rất là coi trọng người như thế. Ta xem ngươi và cái kia Tào Vận dường như rất tốt, vì sao ngươi nói chuyện với ta, muốn đem Tào Vận kêu đi? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Mục Sam nhanh chóng đáp, tiền bối, cha ta đã thông báo với ta, tấm bia đá sự tình không cho phép tiết lộ, chỉ có thể đưa cho người mang về trưởng môn lệnh bài của vô tướng tông. Hơn nữa ở đem tấm bia đá đưa đi ra thời điểm, không cần có bất luận người thứ ba ở bên cạnh, bằng không chỉ biết hại nhân hại mình. Còn có một câu Mục Sam cũng không nói ra, phụ thân hắn đã từng nói, tu sĩ có thể đem một cái tầm thường tứ tinh tông môn trưởng môn lệnh bài trả lại cho vô tướng tông, có tư cách bản thân nhận tấm bia đá này. Vậy ngươi biết lai lịch tấm bia đá kia sao? Ninh Thành lại hỏi một câu. Mục Sam gật đầu. Bia đá kia là ông cố ta lấy được, bởi vì trên bia đá kia có vô tướng hai chữ. Ta ông cố cảm giác tấm bia đá này không giống tầm thường, ở phía sau nơi này hai chữ vô tướng bỏ thêm một cái chữ tông, thành lập vô tướng tông, vẫn truyền tới ta chỗ này, chờ tấm bia đá này tặng đi sau đó, vô tướng tông coi như là biến mất. Thì ra là như vậy, Ninh Thành đối với Mục Sam càng là có hảo cảm. Hắn cũng biết Mục Nam ý tứ, Mục gia mấy đời cũng không có giải ra câu đố của tấm bia đá, Mục Sam tư chất bình thường, hẳn là như nhau cũng không giải được. Tấm bia đá này đã không bình thường, nếu mà đặt ở trên người Mục Sam, không nói hoang phế Mục Sam quang âm, nói không chừng còn có thể rước họa vào thân. Cho nên Mục Nam đơn giản để cho nhi tử Mục Sam đem tấm bia đá này đưa ra đi. Ta vừa rồi thấy ngươi dường như có hai cái hồng nhan chi kỷ. Ninh Thành không có hỏi lại tấm bia đá sự tình, trái lại đã hỏi tới hai nữ nhân. Mục Sam nghe được lời của Ninh Thành sau đó, sắc mặt nhất thời đỏ lên, có chút lúng túng nói. Vãn bối ra sự, để cho tiền bối chê cười. Ninh Thành khẽ mỉm cười, ta không phải là bị chê cười. Ta là muốn hỏi ngươi định làm như thế nào? Mục Sam không biết cái này tiền bối muốn hỏi việc này làm gì. Thế nhưng Ninh Thành hỏi, hắn chỉ phải nói. Hồng Y cùng Tiểu Vận đều là người ta thích. Chỉ là Hồng Y không quen cùng ta cùng nhau đồng cam cộng khổ. Ta dự định mang theo Tiểu Vận rời đi nơi này, đi làm tán tu. Ta nghe Hồng Y nói Lạc Hồng Kiếm Tông chiêu thu đệ tử. Nàng nói không sai à. Ngươi vì sao không đi Lạc Hồng Kiếm Tông thử xem một chút đâu nè? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Mục Sam lắc đầu. Lạc Hồng Kiếm Tông cự ly cách nơi này phi thường xa. Chúng ta cũng không có linh thạch đi tới chỗ đó. Rồi lại nói. Coi như là đi, cũng sẽ không được Lạc Hồng Kiếm Tông coi trọng. Ta có cái này tự mình hiểu lấy. Ninh Thành lại nói. Mục Sam, nếu mà ta là ngươi, nhất định phải... Ở giữa hai nữ nhân này lựa chọn một cô, ta sẽ chọn Vi Lánh Ngọc, mà không sẽ chọn cái kia Tào Vận cùng ngươi đồng cam cộng khổ. A, Mục Sam có chút không dám tin tưởng nhìn Ninh Thành, không cùng nữ nhân phụng bồi chính bản thân đồng cam cộng khổ cùng nhau, trái lại lựa chọn cái loại này ích kỷ nữ nhân. Nào có kiểu lựa chọn này? Ninh Thành lạnh nhạt nói, cái kia Tào Vận hẳn không phải là thật tình cùng với ngươi. Nàng chẳng những có bó lớn tài nguyên tu luyện, còn che lại tu vi của mình. Nàng tu vi thật sự là huyền đan tầng 2, mà không phải ngưng chân tầng 3 đâu à nha. Trước tùy tiện quét một cái, Ninh Thành thật đúng là cho rằng Tào Vận là ngưng chân tầng 3. Đối với một cái phổ phổ thông thông nữ tu, hắn tự nhiên không sẽ để ý, càng không thể nào dùng thần thức đi chân chính theo dõi. Về sau Tào Vận ở bên cạnh hắn đi qua, hắn lần thứ hai đưa mắt rơi vào trên người Tào Vận, lúc này mới nhìn thấy Tào Vận trên người có một đạo cấm chế. Bởi vì cái này đạo cấm chế là Tào Vận chính bản thân phong bế, không có nửa phần ba động, hắn lại cũng không thèm để ý, lúc này mới đầu tiên nhìn bỏ qua. Hiện tại hắn đối với Mục Sam để bụng, dĩ nhiên là sẽ quan tâm một cái. Tào Vận chẳng những thông qua chính bản thân đánh cấm chế biện pháp, phong... ấn tu vi của mình, còn có một cái chữ vật vòng tay. Chỉ là chữ vật vòng tay đeo ở trên ngực giữa đó, Ninh Thành mới sẽ không đi chú ý. Ở trong Tào Vận chữ vật vòng cổ, có hàng loạt thượng phẩm linh thạch. Dưới so sánh, trong giới chỉ Mục Sam linh thạch ít đến thấy thương. Ninh Thành thần thức thậm chí đuổi kịp Vi Lánh Ngọc, mạnh mẽ mở ra nhẫn của Vi Lánh Ngọc. Bên trong linh thạch cũng ít đến thấy thương, căn bản cũng không nhiều hơn so với Mục Sam. Bởi vậy có thể thấy được, Tào Vận điềm đạm đáng yêu cùng thiện giải nhân ý là giả vờ giả vịt. Mục Sam há to miệng, căn bản cũng không có dũng khí tin tưởng lời của Ninh Thành. Hắn đối với Tào Vận quá quen thuộc, làm sao có thể chính bản thân cho mình há cấm chế, phong ấn tu vi của mình. Hắn lại không có gì đồ đạc có thể bị lừa gạt. Hơn nữa, nếu mà Tào Vận thực sự muốn vật của hắn, trực tiếp hỏi hắn lấy. Hoặc là trực tiếp giết hắn chẳng phải là đơn giản hơn. Vậy Vi Lánh Ngọc bình thường cũng hàng ngày đánh đấu với Tào Vận sao? Ninh Thành không có quản Mục Sam kinh dị, lại hỏi một câu. Mục Sam hiển nhiên không có từ trong lời nói của Ninh Thành lúc trước phục hồi tinh thần lại, một hồi lâu mới hồi đáp. Không phải, đây là lần đầu tiên Hồng Y động thủ với Tiểu Vận. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, nếu như ta không có đoán sai... Chỉ cần Vi Lánh Ngọc có dũng khí không trở lại, Tào Vận liền dám động thủ giết chết nàng. Vì sao? Mục Sam vẫn như cũ không muốn tiếp nhận Ninh Thành suy đoán. Ninh Thành không trả lời, hắn lĩnh vực áp chế đi ra ngoài, đồng thời giơ tay lên hướng phía ngoài bắt tới. Vài hơi thở sau đó, một thủy tinh cầu xuất hiện ở trong tay Ninh Thành. Hắn đem thủy tinh cầu ném cho Mục Sam nói, chính ngươi xem đi. Cái này thủy tinh cầu là Ninh Thành từ trên người Tào Vận ký ức thủy tinh cầu. Tào Vận ở lại Vô Tướng Tông là vì tìm kiếm một món khác. Nàng chỉ biết là vật như vậy phi thường rất tốt. Năm đó bị phụ thân của Mục Tuân Lâm đạt được. Về phần là vật gì, nàng căn bản cũng không rõ ràng. Chỉ là nàng tới nơi này thời điểm, phụ thân của Mục Tuân Lâm sớm đã ngã xuống, mà Mục Tuân Lâm cũng mất tích lâu ngày. Con trai của Mục Tuân Lâm Mục Nam đồng dạng bỏ mình, chỉ còn lại có con trai của Mục Nam Mục Sam. Dùng thực lực của Tào Vận, căn bản là không cách nào đối với Trúc Nguyên tu vi Mục Sam sư hồn, nàng chỉ có thể ở lại bên người Mục Sam, không ngừng nói gần nói xa. Vì đơn độc cùng Mục Sam ở tại chỗ này, nàng nén giận, giả dạng làm một bộ nhẫn nhục chịu đựng dáng vẻ. Chỉ là Mục Sam ghi nhớ phụ thân di huấn, chưa bao giờ tiết lộ Vô Tướng Tông tấm bia đá bí mật. Thời gian dài lâu, Tào Vận dĩ nhiên thật sự có chút thích Mục Sam. Nàng rất muốn tìm cơ hội giết chết Vi Lánh Ngọc, chỉ là Vi Lánh Ngọc cho tới bây giờ đều không rời đi bên người Mục Sam. Lần này đem Vi Lánh Ngọc đuổi đi, chính hợp tâm tư của nàng. Ngược lại thật không ngờ Ninh Thành lại mang theo trưởng môn lệnh bài tới nơi này, nàng nhất thời liền để ý. Đáng tiếc là, nàng trốn ở bên ngoài nghe nửa ngày, cái gì cũng không có nghe được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 764, muội muội của Lạc Phi. Mục Sam nhìn xong ghi nhớ thủy tinh cầu, tay đều đang run rẩy. Hắn không nghĩ tới Tào Vận đối với mình săn sóc thiện giải nhân ý như vậy, lại có loại tâm cơ này. Thảo nào nàng vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ săn sóc khuyên giải an ủi chính bản thân không nên nóng lòng, trùng kiến tông môn phải từ từ đến, nàng sẽ hết mọi lực lượng trợ giúp chính bản thân. Đủ qua mấy phút, Mục Sam lúc này mới bình tĩnh một chút, khom người đối với Ninh Thành thi lễ nói, tiền bối, vãn bối muốn rời đi nơi này đi tìm Hồng Y, vãn bối xin cầu tiền bối buông tha Tào Vận một lần, nàng. Mục Sam thật sự là nói không được nữa, chờ mong càng lớn thất vọng càng lớn. Ninh Thành cười nhạt, ta cùng Tào Vận không thù không oán, tại sao phải đối phó với nàng chứ? Vậy xin tiền bối đem thủy tinh cầu này trả lại cho Tào Vận, vãn bối đi đây. Mục Sam đem thủy tinh cầu đưa đến Ninh Thành trong tay, xoay người liền muốn ly khai. Ngươi chờ một chút. Ninh Thành gọi lại Mục Sam, lấy ra một cái nhẫn đưa cho Mục Sam nói, trong cái giới chỉ này đủ để cho ngươi tu luyện tới hóa đỉnh, bên trong có 3 tấm kiếm phù. 3 tấm kiếm phù này có thể bảo hộ ngươi 3 lần, dù cho hóa đỉnh tu sĩ cũng không có thể đem ngươi làm gì. Ninh Thành không phải là kiếm tu, hắn lợi hại nhất tự nhiên không phải là kiếm phù, mà là thương phù. Bất quá ở Dịch Tinh Đại Lục cái chỗ này, hắn một quả kiếm phù hoàn toàn có thể quét ngang đại lục. Mục Sam kinh dị không thôi tiếp nhận nhẫn Ninh Thành cho, tiền bối cho vãn bối kỳ ngộ, loại chuyện này rất nhiều. Trước mắt cái này tiền bối cho kỳ ngộ cũng quá lớn sao, để cho hắn tu luyện tới hóa đỉnh. Hơn nữa 3 tấm kiếm phù ngay cả hóa đỉnh tu sĩ đều không làm gì được. Đây không phải là nằm mơ thì còn là cái gì? Ngươi muốn đi chỗ nào? Ninh Thành thấy Mục Sam mờ mịt không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là hỏi. Ta muốn đi tìm Hồng Y, sau đó mang nàng đi Lạc Hồng Kiếm Tông thử thời vận. Mục Sam theo bản năng nói. Ta đưa ngươi đi, được rồi. Trong chiếc nhẫn ta cho ngươi còn có một tấm thủy tinh cầu ta nhắn lại. Nếu mà ngươi muốn gia nhập Lạc Hồng Kiếm Tông, chỉ cần đem thủy tinh cầu này lấy ra cho tu sĩ chiêu thu đệ tử xem là được. Nói cho hắn biết, ta gọi là Ninh Thành. Ninh Thành nói xong, tay vung một cái. Mục Sam ở trước mắt hắn biến mất vô tung vô ảnh. Ngoài mấy ngàn dặm, một người nữ tu quần đỏ ngồi trên một chỗ tảng đá, cúi đầu, thần tình rất là cô đơn. Người đi cùng nàng nhiều năm như vậy, ở sau khi mình rời đi, thậm chí ngay cả gọi một câu cũng không có. Chính bản thân mắng hắn không có lòng cầu tiến, không đi tìm cơ duyên. Có sai sao? Cả ngày vùi ở tàn phá Vô Tướng Tông, ngoại trừ tăng thêm thương cảm tiêu phí hùng tâm ra, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một đạo gió nhẹ thổi qua, đem nàng giật mình tỉnh giấc. Nàng ngẩng đầu nhìn một cái liền ngây ngẩn cả người. Mục Sam cũng là mờ mịt đứng ở trước mặt của nàng. Ơ đu, Mục Sam, ngươi. Vi Lãnh Ngọc lập tức ngạc nhiên mừng rỡ gọi một tiếng. Mục Sam có thể tới nơi này, nhất định là đuổi theo nàng mà tới. Điều này làm cho trong lòng nàng ủy khuất giảm đi nhiều. Đi theo Mục Sam nhiều năm như vậy, Mục Sam cuối cùng là không quên nàng. Mục Sam trong lòng kinh hãi không thôi. Cái chỗ này hắn đã tới, cho nên cũng quen thuộc. Khoảng cách Vô Tướng Tông có ít nhất mấy ngàn dặm xa. Cái kia Ninh Thành tiền bối tiện tay vung một cái, liền đem hắn cuốn tới nơi này. Coi như là Hóa Đỉnh tiền bối cũng không có thần thông lớn như vậy sao? Mục Sam, ngươi làm sao vậy? Thấy Mục Sam thần thái có chút mờ mịt, Vi Lãnh Ngọc nhanh chóng lại gọi một câu. Mục Sam phục hồi tinh thần lại, tiến lên nắm tay Vi Lãnh Ngọc. Hồng Y, xin lỗi, lúc trước ta không nên giận ngươi. Vậy cũng là chuyện đã qua. Ngươi nếu không muốn đi Đại Tông Môn, chúng ta hay vẫn là trở về Vô Tướng Tông sao? Vi Lãnh Ngọc tuy rằng rất muốn Mục Sam đi cùng nàng, nhưng nàng rất rõ ràng, Mục Sam sẽ không dễ dàng rời đi Vô Tướng Tông. Mục Sam lắc đầu. Không, Hồng Y, chúng ta bây giờ đi ngay Lạc Hồng Kiếm Tông. Ta đạt được một cái tiền bối đề cử. Hắn nói chỉ cần ta xuất ra thủy tinh cầu. A đù, chờ một chút. Nói đến đây, Mục Sam dừng lại nói tiếp, trong miệng tự lẩm bẩm, Ninh Thành, Ninh Thành tiền bối. Ninh Thành, Vi Lãnh Ngọc vốn nghe được Mục Sam nguyện ý cùng nàng đi tham gia Đại Tông Môn tuyển chọn đệ tử, liền rất vui vẻ. Hiện tại thấy Mục Sam trong miệng lẩm bẩm Ninh Thành, cũng nghi hoặc nhìn Mục Sam, nàng không hiểu Mục Sam gọi Ninh Thành tiền bối là có ý gì. Ta đã hiểu, Ninh Thành tiền bối chính là Lạc Hồng Kiếm Tông tông chủ, trước đây đơn thương độc mã đối kháng vài đại tông môn, hơn nữa còn tới cửa đi tiêu diệt Xích Tinh kiếm phái, xuất ra thần thạch hoàn thiện thiên lộ Ninh tông chủ. Mục Sam kích động đều muốn phải phát run, hắn cuối cùng nhớ ra Ninh Thành là ai. Đây chính là đệ nhất đại năng giả nổi tiếng toàn bộ Thiên Châu. Ngươi nói đề cử ngươi đi Lạc Hồng Kiếm Tông chính là Ninh Tông Chủ, Ninh Thành tiền bối. Vi Lãnh Ngọc rốt cục phản ứng kịp, thậm chí so với Mục Sam còn phải kích động hơn. Nàng nhớ lại nàng lao ra cửa thì nhìn thấy cái kia tu sĩ trẻ tuổi. Mục Sam lời không còn mạch lạc nói. Chuẩn rồi, chính là Ninh Tông Chủ. Ta xem một chút. Mục Sam ở biết thân phận của Ninh Thành sau đó, thần thức nhanh chóng quét vào nhẫn, lập tức hắn liền hoàn toàn ngốc trệ hẳn ra. Một đống chồng chất đan dược, một đống chồng chất linh thạch, đỉnh cấp công pháp, cực phẩm chân khí. Một lúc lâu sau đó, Mục Sam mới cũng hít một hơi hơi lạnh, thảo nào Ninh Thành tiền bối nói mấy thứ này có thể cho hắn tu luyện tới hóa đỉnh. Có nhiều đồ như vậy, hắn còn có muốn hay không đi Lạc Hồng Kiếm Tông? Làm sao vậy? Vi Lãnh Ngọc trong kích động, cũng lo lắng Mục Sam trạng thái. Mục Sam hít sâu một hơi, lôi kéo tay Vi Lãnh Ngọc, nỗ lực dẹp loạn tâm tình kích động của mình. Hồng Y, chúng ta đi. Tào Vận còn đang ở bên ngoài gian nhà, nàng cảm giác mình đầu có chút mờ mịt thời điểm, Ninh Thành đi ra. Tiền bối. Tào Vận nhanh chóng đối với Ninh Thành khom người thi lễ. Ninh Thành gật đầu. Mục Sam ra ra Mục Tuân Lâm lấy được cái vật kia chính là Vô Tướng Tông tấm bia đá. Mục Sam ở tại chỗ này, cũng là đem bia đá kia giao cho ta. Mục Sam ta đã đưa đi, tấm bia đá ta cũng lấy đi. Ngươi cũng không cần ở lại chỗ này nữa, đem trong cơ thể mình cấm chế bỏ đi thôi. A, tiền bối, vãn bối không hiểu tiền bối ý tứ. Tào Vận sợ hãi nói. Ninh Thành thở dài, coi như là hắn không thừa nhận cũng không được, trình độ Tào Vận biểu diễn thực sự là cường đại. Hắn xuất ra một thủy tinh cầu đưa đến trong tay Tào Vận. Đây là Mục Sam nhờ ta để lại cho ngươi, ngươi cầm đi không cần trả cho ta. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành giơ tay lên liền cuốn lên tấm bia đá viết Vô Tướng Tông ba chữ. Tào Vận nhìn xong thủy tinh cầu sau đó, cả người đều đang phát run. Nàng không nghĩ tới còn có người có thể đọc lấy nội tâm chỗ sâu nhất ký ức của nàng. Đây quả thực thật là đáng sợ. Nhớ kỹ không nên đi tìm gây sự với Mục Sam. Nếu không, tu vi của ngươi sẽ thực sự vĩnh viễn đứng ở ngưng chân tầng 3. Ninh Thành thanh âm truyền đến, người lại biến mất. Tào Vận hoảng sợ nhìn địa phương Ninh Thành biến mất, nàng không nghĩ tới Dịch Tinh Đại Lục còn có cường giả loại này, dĩ nhiên có thể đọc được tâm tư của nàng. Ninh Thành thần thức lan rộng quét đi ra ngoài, rất nhanh thần thức của hắn liền rơi vào Tinh Nguyệt Đan Môn. Hắn lại ở nơi này nhìn thấy một cái tinh không cấp bậc cấm chế. Ở Dịch Tinh Đại Lục loại địa phương này tại sao có thể có tinh không cấp bậc cấm chế? Mấy hô hấp sau đó, Ninh Thành đã đứng ở bên ngoài cấm chế này. Đây là một cái bị phong bế mộ địa, lờ mờ có một chút quen thuộc khí tức. Ngươi là ai? Có dũng khí tới nơi này mạo phạm ta Tinh Nguyệt Đan Môn trọng địa. Phía sau Ninh Thành một thanh âm mắng, hiển nhiên là thủ hộ mộ địa tu sĩ. Ai thành lập mộ địa? Chung quanh hộ trận cấm chế là ai bố trí? Ninh Thành thanh âm rất bình thường, thế nhưng khí thế cường đại áp lực. Người này thủ hộ mộ địa tu sĩ không dậy được nửa phần sức phản kháng. Nửa nén hương sau đó, Ninh Thành rời đi Tinh Nguyệt Đan Môn. Hắn không nghĩ tới An Y ở chỗ này xé rách hư không mà đi. Có thể xé rách hư không, thậm chí không bị nơi này quy tắc áp chế. Tuyệt đối là cường giả vĩnh hằng cảnh trở lên. Không có khả năng người người đều giống như hắn, luyện thể cường hãn còn có Huyền Hoàng Châu. Thế nhưng An Y làm sao có thể tu luyện tới bên trên vĩnh hằng cảnh? Coi như là An Y tư chất lại nghịch thiên, nàng cũng không có tài nguyên tu luyện. Trừ phi nàng vốn chính là tu sĩ bên trên vĩnh hằng cảnh, chỉ là bởi vì tu vi bị người trói buộc lại, sau đó lại giải khai. Ninh Thành nghĩ đến thời điểm hắn tu vi còn thấp. An Y sư phụ nói An Y không phải là người bình thường, nói An Y không có khả năng lập gia đình, lại nghĩ đến bị chính bản thân thu lại pho tượng An Y, dường như có một loại mơ mơ hồ hồ đồ đạc cũng bị nắm lấy, nhưng vẫn không cách nào nắm lấy. An Y thứ nhất sư phụ tu vi cũng không cao, thậm chí có thể nói là rất thấp. Nàng có thể biết An Y không bình thường, nhất định là ở thời điểm thu dưỡng An Y, xảy ra chuyện gì. Chỉ là loại chuyện này nàng cũng không nói gì mà thôi. Vô luận như thế nào, An Y có thể xé trời mà đi. Có thể thấy được An Y không như trước nữa là trước đây cái kia nhu nhu nhược nhược tiểu ni cô. Ninh Thành trong lòng cũng vì An Y vui vẻ. Ninh Thành thần thức không có tìm được Thái Thúc Thạch cùng Lam Thục. Lại nhìn thấy Chu Mộ Nhi, Tàng Thước, Trường Tôn Nghiên các loại người quen. Lại là nửa canh giờ đi qua. Ninh Thành thần thức dừng ở một chỗ phường thị ngoại vi, hắn nhìn thấy một cái nữ tu tuổi còn trẻ cùng Lạc Phi có vài phần tương tự. Khi thần thức của hắn rời đi cái này nữ tu, quét vào phường thị bên góc thời điểm, hắn lại nhìn thấy hai cái người quen, mẫu thân của Kỳ Lạc Phi Hùng Kỳ Hoa, còn có một thằng đi theo Hùng Kỳ Hoa bên người Trúc Hồng Văn. Hùng Kỳ Hoa dường như bị thương, Trúc Hồng Văn bồi ở bên cạnh Hùng Kỳ Hoa. Bọn họ chủ ở hẳn là Thất Lạc Sơn Mạch vùng ven, nơi này còn có một con sông gọi Mạc Lạp Sông, chỗ đó Ninh Thành đi qua. Trước đây hắn và Mạnh Tĩnh Tú từ Nộ Phụ Cốc lúc đi ra, liền rơi vào bên kia bờ, Mạc Lạp Sông phụ cận. Nơi này trước kia còn là hoang tàn vắng vẻ, hiện tại lại tạo thành một cái không nhỏ phường thị, có rất nhiều tu sĩ ở Thất Lạc Sơn Mạch vùng ven ra vào. Ninh Thành liền đoán được, Thất Lạc Sơn Mạch hẳn là xảy ra chuyện gì, đã không còn trước đây nguy hiểm. Bằng không, tu sĩ bình thường tuyệt đối không dám tiến vào Thất Lạc Sơn Mạch. Ninh Thành cũng không cần đoán, liền biết nữ tu kia cùng Lạc Phi có vài phần tương tự chính là nữ nhi thứ hai của Hùng Kỳ Hoa. Nghĩ đến Hùng Kỳ Hoa dĩ nhiên nói với Lạc Phi nàng bụng lớn là do mình làm, Ninh Thành trong lòng cũng có chút không biết nói gì, hắn lắc đầu. Không có dự định đi chào hỏi một tiếng.